Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2824, Hiến Tế Bí Pháp. Góc truyện audio.com. La Sát trong tộc đàn truyền ra một hồi sao động, tiếng ồn ào dần dần ra. Tuyệt đại đa số đều là một thân huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên cảnh La Sát tộc. Khoảng cách tố nữ tượng đá gần nhất La Sát tộc chân linh, La Sát tộc vương giả ngược lại tương đối bình tĩnh. Bọn hắn tuy rằng cũng toát ra thật lớn phẫn nộ, lại đang cố gắng nhẫn nại khắc chế, không dám phát ra tiếng. Giữa không trung nam tử trẻ tuổi, còn có sau lưng hơn 10 vị động thiên cảnh cường giả bất vi sở động, đầu hơi hơi cười lạnh, nhìn qua dưới chân bọn này La Sát tộc, thần sắc khinh miệt, hơi quá đáng. Một vị La Sát nữ thật sự nhẫn nhịn không được, nắm chặt song quyền, chuẩn bị đứng dậy cùng vị kia nam tử trẻ tuổi đối chất. Vị này La Sát tộc tu vi cảnh giới cũng không cao, chẳng qua là tương đương với thiên nguyên cảnh cửu trọng, nhưng nàng thật sự không thể chịu đựng được. La Sát tộc tổ tiên bị một cái người ngoại lai như vậy vũ nhục không tôn trọng. Tại bên cạnh của nàng quỳ một vị La Sát tộc chân linh, phát giác được động tác của nàng, vị này La Sát tộc trong lòng cả kinh, liền vội vươn tay ra trường, gắt gao ngăn chặn đầu vai của nàng, đem nàng theo như tại nguyên chỗ. Hắc Tụng, ngươi làm cái gì? Vị này La Sát nữ quay đầu nhìn lại, trợn mắt nhìn, chớ có lên tiếng. Vị này Hắc Tụng La Sát thần màu kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua giữa không trung hơn 10 đạo thân ảnh, mới lặng lẽ truyền âm nói: "A Ngọc, ngươi đừng xúc động, ngươi lao ra không làm nên chuyện gì, cùng chịu chết không giống." Gọi làm A Ngọc, La Sát nữ trong lòng vẫn là khó có thể bình phục, giọng căm hận nói: "Chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem tên xúc sinh kia không tôn trọng tố nữ nương nương?" Hắc Tụng La Sát truyền âm nói: "Có thể có biện pháp nào? Ngươi không thấy được, chúng ta tộc nhân trong vương giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Chấm, cái này là vì sao? A Ngọc khó hiểu, trầm giọng nói: "Ta tộc vương giả mấy trăm vị, như liên thủ lên, liều chết một trận chiến, vẫn đánh không lại mười mấy người này." Hắc Tụng La Sát nói: "Ngươi phi thăng không lâu sau, không rõ ràng lắm bọn này phụng thiên giới người trong lợi hại. Bọn hắn mỗi người bên hông cái kia khối phụng thiên lệnh, không chỉ là một khối thân phận lệnh bài, còn là một kiện đặc thù binh khí, tùy thời đều có thể tế ra, mượn nhờ cái này phiến thiên địa phong cấm lực lượng, ngừng tụ thành cây roi. Nếu là toàn lực ra tay, ta tộc vương giả căn bản ngăn cản không nổi. Ta tộc vương giả số lượng tuy nhiều, nhưng trong mắt bọn họ, tựu như cùng trở thượng thịt cá, có thể tùy ý xâm lược." A Ngọc trầm mặc xuống. Hắc Tụng La Sát tiếp tục nói: "Còn nữa nói, coi như là chúng ta doanh thì đã có sao? Cái này phiến thiên địa chính là một chỗ lao tù, ta tộc đời đời kiếp kiếp đều không thể chạy đi. Chọc giận đám người kia, không biết có bao nhiêu tộc nhân cũng bị liên quan đến." A Ngọc than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một vòng đau buồn màu. Nhưng vào lúc này, bảy người phía trước ở bên trong, một vị La Sát tộc vương giả đột nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào giữa không trung người trẻ tuổi. Sau lưng ba đôi cánh bằng thịt vỗ, gầm nhẹ một tiếng: "Ta tộc đại đế, không để cho không tôn trọng." Bá, vị này La Sát tộc vương giả thân hình khẽ động, toàn bộ người hóa thành một đạo ô quang, lóe lên rồi biến mất, hướng lấy nam tử trẻ tuổi phóng đi. Nam tử trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh, mang trên mặt vẻ mỉm cười, một tia đùa cợt, hắn căn bản không có ý định ra tay, thậm chí không có ý định trốn tránh. Tại phía sau hắn, một vị phụng thiên giới vương giả tháo xuống bên hông phụng thiên lệnh, thúc giục nguyên thần, hướng lấy phía trước một ngón tay. Trong chốc lát, trời xanh thượng lóe ra một đạo thần bí phù văn, như là lôi điện giống như hội tụ tại Phụng Thiên lệnh lên. Buộc thành một cây trường tiên, rút ở giữa không trung cái kia đạo ô quang bên trên. Đùng, vị kia La Sát tộc vương giả hiển lộ ra thân hình. Trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, thân hình đã bị rút thành hai đoạn. Máu tươi phun ra, vị này La Sát tộc vương giả toàn thân co quắp, vô cùng thống khổ. Phụng Thiên giới vương giả suy cười một tiếng, lại lần nữa huy động Phụng Thiên lệnh. Lại một đạo sáng chói phù văn trường tiên bỏ rơi xuống, lạc tại vị này La Sát tộc vương giả trên người. Đùng, vị này La Sát tộc vương giả hai đoạn thân hình bị đánh đến chia năm xẻ bảy, chôn vùi tại cường đại hừng hực phù văn chi ở bên trong. Hình thần câu diệt, vừa mới vẫn ầm ĩ ồn ào La Sát tộc quần, trong thời gian ngắn an tĩnh lại. Vô số La Sát tộc vọng lấy một màn này, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chẳng qua là hai đánh xuống, một vị La Sát tộc vương giả đã bị đánh đến hôi phi yên diệt. Loại lực lượng này, như thế nào ngăn cản? Một đám La Sát tộc vương giả nhìn qua một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần sắc thậm chí lộ ra có chút chết lặng. Bọn hắn bái kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy. Khi bọn hắn còn là huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên cảnh thời điểm, liền được chứng kiến, cái loại này sợ hãi thật sâu nương theo lấy bọn hắn. Trong cơ thể của bọn hắn, sớm đã không còn nhiệt huyết, chỉ còn lại có nhát gan cùng sợ hãi. Thường cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có như vậy dũng cảm không sợ La Sát tộc đứng ra đây. Đều muốn đi chống lại. Nhưng cái này có gì hữu dụng đâu. Thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Còn có ai không phục hay sao? Vị kia nam tử trẻ tuổi ngắm nhìn bốn phía. Nhíu mày, ý cười đầy mặt. Còn cố ý tại tố nữ tượng đá lồng ngực cầm phía dưới. La Sát trong tộc đàn A Ngọc. Lúc đầu vốn đã cử động. Nhưng thấy như vậy một màn. Một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Lớn tiếng mắng. Súc sinh, buông ra móng vuốt của ngươi. A Ngọc, đừng. Hắc Tụng La Sát đều muốn ngăn lại. Dĩ nhiên không kịp, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn qua giữa không trung hơn 10 đạo thân ảnh. Một vị Phụng Thiên giới vương giả hơi hơi cười lạnh. Đang muốn tế ra Phụng Thiên lệnh chém giết A Ngọc. Nam tử trẻ tuổi lại đột nhiên ra tay. Đưa hắn ngăn cản lại. Nam tử trẻ tuổi nhìn qua trong đám người cao vút mà đứng A Ngọc. Trong đôi mắt tỏa ra tà quang. Liên tục gật đầu, tán dương. Không tệ, không tệ, có chút hàm xúc thú vị. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt, phảng phất muốn ăn thịt người bình thường. A Ngọc đúng là vẫn còn sợ. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nam tử trẻ tuổi dạo bước mà đến. Đi vào A Ngọc trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn qua A Ngọc, cười híp mắt hỏi, ngươi tên gì vậy? Đối mặt cái này vô cùng cường đại, lực lượng hơn xa qua tuổi của mình khinh nam tử. A Ngọc trong lòng cực sợ, nhưng vẫn tại cắn chặt răng, nỗ lực áp chế nội tâm sợ hãi. Một lời không nói, rất tốt, ta liền thích xem ngươi sinh khí căm tức bộ dạng. Nam tử trẻ tuổi vẫy vẫy tay, cười nói. Tới đây sẽ khiến ta thân cận một chút. A Ngọc đều muốn phản kháng. Lại phát hiện thân thể của mình căn bản không bị khống chế. Như là bị một loại vô hình lực lượng dẫn dắt. Hướng lấy nam tử trẻ tuổi chậm rãi bay đi. A Ngọc trong lòng tuyệt vọng. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng dứt khoát. Chỉ thấy nàng tại cổ tay của mình chỗ vẽ một cái. Kích động ra một vòng màu đỏ tươi máu tươi. Đồng thời thúc giục nguyên thần. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lấy huyết làm dẫn. Thần hồn vì xen vào. Đi thông cửu u, hiến tế phạm thiên. Tiện nhân. Nam tử trẻ tuổi thấy A Ngọc như thế dứt khoát. Nhanh chóng thu hồi dáng tươi cười. Mắng một tiếng. Cầm lấy A Ngọc cái cổ. Trở tay quăng ra. A Ngọc trùng trùng điệp điệp đâm vào tố nữ tượng đá lên. Lại rơi xuống tại trên tế đàn. Từng ngụm khục lấy máu tươi. sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng nhưng không có đình chỉ ngâm tụng chú ngữ. Thanh âm gập ghềnh, ánh mắt kiên định, máu tươi tuôn hướng tế đàn, hướng theo trên tế đàn phù văn. Một chút bao trùm tràn lan lên đi, theo máu tươi cùng thần hồn không ngừng xói mòn. A Ngọc sắc mặt càng phát ra khó coi, khí tức cũng càng phát ra suy yếu. Đây là La Sát tộc một loại hiến tế bí pháp, lấy máu tươi của mình làm dẫn, thần hồn vì xen vào, đến khẩn cầu trong truyền thuyết cửu U Chi Địa trong La Sát quỷ tộc hàng lâm. Thẳng đến hiến tế ra của mình sinh mệnh mới thôi. Đương nhiên, loại này hiến tế bí pháp có rất lớn tỷ lệ thất bại, có thể sẽ không công lãng phí tính mạng. Hơn nữa, mặc dù thành công, triệu hoán vượt qua La Sát quỷ tộc, tu vi cảnh giới cũng sẽ không vượt qua hiến tế người bản thân. Ở trước mặt ta, hiến tế bí pháp thì có ích lợi gì? Chấm, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói. Như thực sự có người đánh bại gặp nơi đây, ta sẽ tiễn đưa hắn đoạn đường, cùng ngươi cùng tiến lên đường. Cách chương.